Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1265, thắng liên tiếp 2 trận. Góc truyện audio.com. Hoa Cửu trọng tâm thần đại chấn. Đáng chết, hắn vì cái gì không có chút nào kinh ngạc. Tại Hoa Cửu trọng trong dự tính, Phạm Tăng Huy tại nhìn thấy tự mình kim cương phục ma kích bị lồng ánh sáng màu bạc ngăn lại về sau. Khẳng định hội có ngắn ngủi thất thần, bất kể là một sát na cũng tốt, hay là một cái hô hấp ở giữa cũng tốt, dù sao cũng nên có sai lầm thần biểu hiện mới đúng. Có thể Phạm Tăng Huy biểu hiện tựa như sớm có đoán trước. Không chút do dự thì đánh tiếp ra đòn thứ hai kim cương phục ma kích. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Hoa Cửu trọng dự tính. Hoa Cửu trọng vẻn vẹn chấn kinh, Vân Mộ Sơn lại là hoảng sợ. Cực độ hoảng sợ, Vân Mộ Sơn sở dĩ có lòng tin thắng qua Cần hắn đã từng ngưỡng mộ Vân Thủy Giao. Phạm Tăng Huy bọn người đại lão, cũng là bởi vì hắn tùy thân đeo Hoa Cửu trọng ban cho phòng ngự ngọc bội cùng Mộ Sơn kiếm. Có hai món bảo vật này tại, Vân Mộ Sơn tin tưởng hắn có thể tại xuất kỳ bất ý ở giữa đem bất kỳ một cái nào đại lão chém chết cho dưới kiếm. Có thể Phạm Tăng Huy vậy mà không kinh ngạc. Còn mẹ nó tiếp lấy lại đánh ra một cái kim cương phục ma kích. WTF, lão tử phản kích còn không có chuẩn bị xong nha. Ngay tại Vân Mộ Sơn sợ hãi thời điểm, lồng ánh sáng màu bạc triệt để tiêu tán. Vân Lam trên thân kiếm sáng lên ngân quang. Phản kích đã sẵn sàng. Chỉ cần Vân Mộ Sơn phách chảm ra ngoài, chỉ ít có thể triệt tiêu mất cái này kim cương phục ma kích. Chỉ là không chờ Vân Mộ Sơn nhấc kiếm chém xuống, cái kia đạo hào quang màu vàng óng đã đi tới hắn trước người. Sau một khắc, tiếng nổ cực lớn lên, Vân Mộ Sơn bị kim cương phục ma kích trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Vân Vũ Cốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lúc lâu, chính phái trận doanh bên này bạo phát ra xông phá thiên tế tiếng hoan hô. Phạm trưởng môn uy vũ, Phạm trưởng môn bá khí. Chúng ta thắng, trái lại ma tông bên này nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Hoa Cửu trọng trên mặt càng là một mảnh xanh xám, không ai chú ý tới. Làm Vân Mộ Sơn bị oanh thành mảnh vỡ thời điểm, một đạo bạch quang từ trên người hắn bị rút ra ngoài. Tiến vào lòng đất, biến mất không còn tăm tích. Sư phụ, chính phái bên kia giống như biết Vân sư đệ trên người có phòng ngự ngọc bội đồng dạng a. Vương Thiên đi đến Hoa Cửu trọng sau lưng, đầu tiên là bày ra một đạo chân khí bình chướng, sau đó mới nhỏ giọng nói. Hoa Cửu trọng sắc mặt âm trầm gật đầu nói ra, ta cũng dạng này coi là, chỉ là, đây là ma tông nội bộ cơ mật, biết được việc này người không cao hơn 10 người, sẽ là ai đem cơ mật như vậy tiết lộ ra ngoài đây này. Đang khi nói chuyện, Hoa Cửu trọng liền nhìn chằm chằm Vương Thiên nhìn lại. Vương Thiên vốn là đang suy tư ai có khả năng tiết lộ bí mật. Đột nhiên phát hiện Hoa Cửu trọng nhìn về phía mình ánh mắt. Lập tức thì đánh một cái giật mình. Sư phụ, lão nhân ra ngài sẽ không tưởng rằng ta tiết lộ ra ngoài a, Thương Thiên chứng giám. Ta Vương Thiên mặc dù có đôi khi làm việc su hoạt một điểm. Nhưng đối với chúng ta thần tông thế nhưng là vô cùng trung tâm a, sư phụ. Ta hướng ngài thề, nếu như là ta tiết lộ bí mật, vậy liền để ta tán gái tán đến người. Yêu, Vương Thiên liên tục không ngừng thề lên. Hoa Cửu trọng khóe miệng giật một cái. Cười mắng, ngươi gọi là làm việc trơn trượt sao? Ngươi gọi là sợ có được hay không? Hoa Cửu trọng sở dĩ hoài nghi là Vương Thiên tiết lộ ra ngoài tin tức. Cũng là bởi vì phía trước Vương Thiên cho rằng đặc sứ đi qua Tam Diệp Trang Viên. Nhưng Hoa Cửu trọng nghĩ lại, Vương Thiên tiểu tử này quá sợ, cho hắn 10 cái gan cũng không dám bán tự mình, cái này vẻ hoài nghi cũng liền lập tức tiêu tán. Chỉ là, đến cùng là ai để lộ ra đi tin tức đâu? Hoa Cửu trọng tại biết Vân Mộ Sơn trên thân đeo phòng ngự ngọc bội mấy người trên thân nhất đảo qua. Lại phát hiện ánh mắt của bọn hắn thanh minh, không có bất kỳ cái gì né tránh. Lẽ nào chính phái cũng không biết phòng ngự ngọc bội sự? Phạm Tăng Huy sở dĩ như thế quả cảm là bởi vì hắn bản năng chiến đấu. Hoa Cửu trọng lâm vào thật sâu xoắn suýt, có người trời sinh thì có gặp chuyện gặp không kinh năng lực. Càng là thời khắc nguy cấp thì càng tỉnh táo. sở dĩ không bài trừ Phạm Tăng Huy tại không biết Vân Mộ Sơn có phòng ngự ngọc bội điều kiện tiên quyết cũng có thể bình tĩnh như vậy khả năng. Thôi, ván này cũng chỉ cho là cái ngoài ý muốn. Phía dưới mấy cục chỉ cần toàn bộ thắng được là được rồi. Hoa Cửu Trọng một câu liền đem ván đầu tiên bị thua sự tình bỏ qua. Ma Tông bên này cũng lại lần nữa khôi phục phía trước nhẹ nhõm bầu không khí. Bọn người chính phái bên này an tĩnh lại sau. Lâm Hoan mỉm cười, nói ra, ván này thắng được thật sự là may mắn a. Cũng may Phạm trưởng môn gặp nguy không loạn. Thực lực mạnh mẽ, bằng không thắng bại còn rất khó ra dáng a. Hừ. Thắng thì thắng, thua thì thua, lấy ở đâu may mắn nói chuyện. Hoa Cửu Trọng đối với Lâm Hoan loại này được tiện nghi còn khoe mẽ hành vi thấy dị thường khó chịu. Lâm Hoan ngửa mặt lên trời cười ha hà, tiếp lấy nói ra, Hoa Tông chủ nói chính là, ai thắng ai thua đều là thực lực thể hiện, xác thực cùng may mắn không quan hệ, Hoa Tông chủ hiện tại khẳng định rất muốn thắng loại kém nhị cục đi. Không biết Hoa Tông chủ lại phải ai đến đánh cái này ván thứ hai đâu. Hoa Cửu Trọng khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, ván đầu tiên là chúng ta trước tiên xác định nhân tuyển. Cái này ván thứ hai liền nên các ngươi bên kia trước tiên phái người đi. Lâm Hoan suy nghĩ một chút, tiếp lấy bật cười lớn nói. Này, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, thiếu chút nữa đem cái này chuyện đem quên đi. Triệu Nhạc Sơn đám người khóe miệng giật một cái. Thầm nói lại chuyện này ngươi cũng có thể quên. Lừa gạt quỷ đâu a? Ngươi chính là muốn hố Hoa Cửu Trọng mà thôi. Liên Triệu Nhạc Sơn bọn hắn đều có thể đoán ra Lâm Hoan ý nghĩ. Hoa Cửu Trọng như thế nào lại đoán không được, đối với cái này hắn chỉ là thầm mắng một câu CMN. Sau đó cười lạnh nói, nắm chặt thời gian tuyển người đi, ta đã tại Hoàng Triều khách sạn định ra tiệc ăn mừng. Chờ ta đem các ngươi hợp nhất chúng ta liền đi có một bữa cơm no đủ. Lời này vừa nói ra, Ma Tông đám người tất cả đều cười to, nhìn ra được. Ván đầu tiên thất bại cũng không phải cho Ma Tông sĩ khí tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lâm Hoan cười nhạo lấy lắc đầu, quay đầu cùng Vân Thủy Giao đám người thương nghị một phen. Rất nhanh liền xác định từ Liễu Diệp xuất chiến cái này ván thứ hai. Phía trước là bởi vì Phạm Tăng Huy thất bại, Vân Thủy Giao mới không kịp chờ đợi xuất chiến ván thứ hai. Hiện tại ưu thế tại phía bên mình. Vân Thủy Giao tự nhiên có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Nhìn thấy Liễu Diệp ra sân, Hoa Cửu Trọng lập tức đầu lông mày nhíu lại, sắc mặt có chút âm trầm, sau một lúc lâu hắn mới mở miệng nói ra, Vương Thiên, ván này ngươi lên, Vương Thiên rất là kinh ngạc chỉ mình cái mũi, ta bên trên, sư phụ, ngươi xác định sao, Hoa Cửu Trọng nhíu mày, xác định, để ngươi liền lên, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Vậy được rồi, Vương Thiên cười khổ sờ lên cái mũi. Sau đó người đeo trường kiếm liền đi tới dòng suối nhỏ dừng đứng lại. Thấy Vương Thiên ra sân, Lâm Hoan lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn không rõ vì sao Hoa Cửu Trọng vẫn như cũ là phái Vương Thiên ra sân. Nhưng nghĩ đến Vương Thiên có lẽ còn là giống phía trước lần kia. Vừa mới giao thủ liền biết nhận thua rút lui. Quả nhiên. Ván thứ hai tiến triển cùng Lâm Hoan dự liệu, Vương Thiên tại chém ra một kiếm sau, liền hét lớn một tiếng, Liễu trưởng môn thật bản lãnh, ta Vương Thiên cam bái hạ phong, tiếng nói buông xuống, Vương Thiên liền lui nhanh ra, hô hấp ở giữa liền lui về Ma Tông trận doanh bên trong. Chính phái bên này lại lần nữa tập thể mộng bức, bất quá nửa thưởng về sau, đám người mộng bức cảm xúc liền bị mừng như điên thay thế. Chính phái thắng liên tiếp hai trận, thắng lợi ngay tại phía trước, chỉ cần lại thắng được một cục, lại một cục, quyết đấu trước khi bắt đầu, không ai sẽ nghĩ tới quá trình sẽ như thế thuận lợi. Chính phái bên này cơ hồ không sao cả phí sức liền cầm xuống hai trận. Mà trái lại Ma Tông bên kia, tâm tình của bọn hắn đã so trước đó muốn ngưng trọng nhiều. Cách chương.